Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, dinh dưỡng dịch 49 vạn thêm càng, Hy Mệnh Nhân, giọng nói điều đại cơm ở lữ quán cao tầng hướng dẫn du lịch lữ khách bên kia, truyền khai sự tình, còn tại kinh giao tấn cung trung vệ tuân hoàn toàn biết được. Giả nói từ hắn tiến lữ quán đến bây giờ còn không có chân chính thấy một lần Hy Mệnh Nhân. Biết chính mình ngụy trang thanh âm ở thế nhưng cùng hắn vô cùng tựa, vệ tuân giờ phút này lực chú ý. Tất cả tại bạch lão trên người, lực lúc đi vệ tuân đã đi mau đến đông chắc điện một khe lớn. Hắn tạm thời lấy đi rồi bỏ rùa tam đại, đem ong ký sinh phóng tới ma trùng chi cầu. Làm tiểu thúy đi cùng ong ký sinh giao lưu. Nếu là cái dạng này lời nói, vệ tuân tuyệt đối có thể trước tiên nhìn đến một liệt chưa bao giờ thấy vui sướng giá trị cùng ý thức trách nhiệm từ dưới nền đất bay nhanh hướng hắn tiếp cận, không sai. Bỏ rùa tam đại thiên phú chỉ vệ tuân dùng để quan sát đánh giá người khác thái độ, đồng dạng có thể sử dụng tới xem có hay không người ẩn tàng thân hình tiếp cận. Đương nhiên, nếu đối phương cố ý ẩn tàng rồi, tỉ như che giấu thực lực thập nguyệt thập nhật cùng bạch tiểu thiên đám người, bỏ rùa tam đại liền vô pháp nhìn ra tới. Rốt cuộc nó thực lực còn hữu hạn, bạch lão không có cố ý che giấu. Từ dưới nền đất đột nhiên xuất hiện, hoặc là đột nhiên biến mất dưới mặt đất, là trong truyền thuyết con nhím thần quái chỗ nơi. Đi thường xuyên có dân gian truyền thuyết. Nói là bắt được một con nhím, dùng cái khay đan khấu trên mặt đất, kết quả sáng sớm hôm sau vừa thấy, cái khay đan còn tại chỗ, mặt đất cũng như cũ san bằng, con nhím biến mất thấy, muốn bắt trụ một con nhím, là có thể làm nó tiếp xúc đến thổ địa. Đây là rất nhiều địa phương đã từng truyền lưu nhận thức, cũng bởi vậy bạch lão có thể ở tử khí bảo động nhất kịch liệt thời điểm đột nhiên từ ngầm xuất hiện. Sau đó trực tiếp vệ tuân bắt bỏ vào dưới nền đất. Ngươi muốn biết cái kia lão người giấy ở nơi nào? Đi, vệ tuân vốn định động. Bạch lão một câu nói nhỏ làm hắn thay đổi chú ý. Này lão con nhím nhất am hiểu hẳn là ảo thuật cùng vu thuật. Loại này dùng độn địa đoạn trong lúc hỗn loạn đột nhiên dẫn hắn đi, như là giết hắn hoặc là bắt cóc hắn. Đảo như là cùng hắn mật đàm, ngươi chỉ có 3 phút thời gian, bạch lão đem vệ tuân một đường mang về. Nó hang ổ, cũng chính là địa cung 3 tầng chỗ sâu nhất. Nơi này kiến trúc phong cách cùng một tầng hoàn toàn cùng đại khối cục đá tạo thành vách tường, giống như thiên thành. Trên vách đá có màu đỏ nâu nguyên thủy bích hỏa. Hết thảy có vẻ tục tằng mà đại khí, vệ tuân lại thấy được bạch lộc cùng bạch xà pho tượng. Chỉ ở một tầng là đứng thẳng pho tượng, ở 3 tầng là trình quỳ lạy tư thế. Hơn nữa chợt mắt nhìn đi này pho tượng thượng hoàn toàn không có nhân công dấu vết. Quả thực giống như là thiên nhiên hình thành giống nhau, 3 phút. Hắn tuyệt đối sẽ tìm được ta, vệ tuân cười khẽ. Nói chính là Chu Hy Dương cùng Úc Hòa Tuệ. Phía trước hắn lược xuống đất hạ khi tuy rằng không có dãy rùa. Hồ câu, người tới a. Móc lửng, vệ tuân tin Chu Hy Dương hắn nghe được, cũng tin tưởng Chu Hy Dương sẽ cố hết thảy xuống dưới cứu người, phía trước bùng nổ kỳ thật là 6. Giờ lần này tử khí bạo động kết cục, Chu Hy Dương lập tức là có thể xuống dưới tìm hắn, đương nhiên. Nếu là vệ tuân hô kia một câu, Chu Hy Dương chỉ sợ sẽ trực tiếp động, tuyệt sẽ làm bạch lão đem hắn mang xuống đất hạ. Hắn kêu một câu, cũng ám chỉ hắn cùng bạch lão có chuyện nói. Lập tức quấy dày, người thông minh có thể nghĩ đến, dù vậy. Chu Hy Dương như cũ cực độ lo lắng bính 250, 3 phút. Hoặc là 5 phút, là hắn có thể cho ra cực hạn thời gian, hừ. Nguyên lai vẫn là cái miệng còn hôi sữa oa oa, bạch lão hừ lạnh một tiếng. Vì bính 250 nói chính là na cha. Nàng xoay người ngồi xuống, xem kỹ ánh mắt dừng ở vệ tuân trên người. Cùng lúc đó vệ tuân cũng ở quan sát bạch lão cùng phía trước so. Này lão yêu nói chuyện thái độ hoàn toàn đã không có mặt ngoài dối trá cung kính, mà là nhiều cổ điên cuồng ý vị. Nàng tái nhợt tóc thoạt nhìn có chút lộn xộn, khô gầy như xài tố chất thần kinh nắm chặt lại buông ra. Đầu ngón tay nhọn, giống như móng gà giống nhau, làm hôm trước đến bây giờ. Hoặc là nói từ này nhân loại lữ đội trụ tiến địa cung sau đến bây giờ. Bạch lão chịu đựng nhiều đả kích tựa hồ cất giấu linh vật linh xà cốt nát. Dùng câu tham tinh cùng bạch lộc linh sơn ông chạy thoát một nửa. Lại người đoạt một nửa. Kia đáng chết âm sơn lão tổ thậm chí công nhiên cùng nàng gọi nhịp. Chèn ép nàng ở địa cung chung uy tín. Này hết thảy làm bạch lão vô pháp tiếp thu, bạo nộ. Bạo nộ đè ở đáy lòng. Cuối cùng biến thành phảng phất người rút gân lột ra âm lãnh ánh mắt, sơn ông ở ngươi. Đúng đúng, bạch lão thanh âm bén nhọn. Nàng tố chất thần kinh tiến đến vệ tuân trước mặt thị lực hảo. Bạch lão gần gũi quan sát. Phóng hắn bất luận cái gì biểu tình biến hóa, cái kia kỹ nữ tử tìm ngươi hợp tác. Đúng đúng, kỹ nữ tử nói chính là âm sơn lão tổ. Nói những lời này khi bạch lão trong giọng nói tôi kịch độc hận ý. Vệ tuân chỉ là lược một ngửa ra sau. Tỉnh bạch lão giọt nước miếng lan đến gần. Hắn khóe môi treo lên hơi hơi tươi cười, ngài biết đến. Ta đối sơn ông không có bất luận cái gì hứng thú, một bên nói chuyện với nhau. Vệ tuân đầu óc một bên bay nhanh chuyển động. Từ bạch lão lược hắn tới nguyên nhân. Đến nàng vì sao sẽ dùng lão người giấy rơi xuống tới làm mồi này tựa hồ cùng hà thủ ô tinh lược. Đi chỉ ra lão quản gia nguyên nhân cực kỳ tựa là người nào đó nói cho hắn. Hơn nữa làm hắn tin lão người giấy đối bính 250 thực trọng. Sở hắn sẽ có loại này cách làm, người này rốt cuộc là ai đâu, vệ tuân tưởng rất nhiều người. Những người này có thể hoàn mỹ phù hợp, nặng nhất chính là. Đối phương mục đích đến tột cùng đúng không? Ta chỉ là một người hướng dẫn du lịch, là một người người đứng xem, vệ tuân yêu nhã có lễ nói. Cho dù bạch lão mãn nhãn là hồ nghi tin, hắn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Ngài nhìn, ta sẽ tham dự đến những việc này đi lên. Ta chỉ chú ý lữ trình hoàn chỉnh tính, lữ quán. Hướng dẫn du lịch, lữ khách, hừ. Là cá mè một lứa, quả nhiên bạch lão cũng là biết lữ quán. Từ giọng nói của nàng tới xem, nàng loại này ẩn cư núi rừng. Không có nhiều dục vọng tố cầu lão yêu. Hẳn là cùng lữ quán liên lụy là rất nhiều. Ít nhất không có na cha linh đối lữ quán hiểu nhiều, theo như lời. Chỉ ra lão quản gia là lần này lữ trình trung trọng nhân vật. Ta đối nó mất tích xác thật rất là chú ý, nói lời này khi vệ tuân ánh mắt dừng ở bạch lão trên mặt. Chặt chẽ chú ý nàng biểu tình, vệ tuân phát hiện bạch lão lộ ra một cái tiết cười lạnh. Là cái loại này, thôi đi. Ta đã nhìn thấu ngươi hoa chiêu, cái loại này cười lạnh, xem ra ở bạch lão trong lòng. Chỉ ra lão quản gia đối hắn trọng tính tại đây, ngăn đi, quả nhiên. Ngay sau đó bạch lão cười lạnh một tiếng. Rất có thâm ý, ngươi cùng hắn chi gian quan hệ, giấu ta, như thế nào? Kia kỹ nữ tử là nói sẽ đem hắn còn cho ngươi. Ha, nàng là lừa gạt ngươi, ở nàng vô sỉ, đê tiện trộm đạo ta sơn ông thời điểm, hoàn toàn không cố kỵ kia lão đông tây chết sống. Bạch lão là ở điều động hắn cảm xúc, vệ tuân phối hợp làm ra lo lắng, khẩn trương, dám tin tưởng. Hoài nghi biểu tình, tuy rằng nội tâm tất cả đều là dấu chấm hỏi, hắn cùng chỉ ra lão quản gia có thể có sao quan hệ. Thứ hắn nói thẳng, bạch lão này ngữ khí quả thực tựa như chỉ ra lão quản gia là hắn tiểu tình nhân giống nhau. Vệ tuân động thanh sắc, hoàn mỹ theo bạch lão ngữ khí diễn đi xuống. Hơn nữa mặt nạ che đậy. Đến nỗi vốn dĩ liền ở kích động cảm xúc chung bạch lão không phát hiện bất luận cái gì khác. Thường, muốn gặp đến hắn sao? Ân, thời gian cấp bách, bạch lão kéo dài. Nàng từ búi tóc thượng nhổ xuống một cây bạch ngọc châm có lẽ đây là nàng một cây thứ. Ngón cây ngón giữa nhéo. Trống rỗng vẽ cái vòng, viên quang ảo thuật. Trong vòng có sương trắng quay cuồng. Dần dần câu họa ra một chỗ cảnh tượng, đó là đảo treo. Vô sinh cơ, như là một chân chính người giấy chỉ ra lão quản gia, buông ngươi sở hữu may mắn đi. Hắn đóng lại địa phương. Chỉ có ta biết, uy hiếp sau. Bạch lão ngữ khí bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng chậm chạp mềm mại. Yên tâm, hắn không có chuyện, tình huống còn tính hảo, nàng cùng ngươi cùng đi địa cung 5 tầng. Đúng đúng, ngươi chỉ làm như vậy, ta liền sẽ hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn cho ngươi. Bạch lão cùng vệ tuân thì thầm một phen. Vệ tuân biểu tình khẽ biến, bạch lão muốn làm. Thế nhưng là sấn âm sơn lão tổ cùng bính 250 xuống đất cung khi. Dùng bí pháp chọc giận long hồn. Làm âm sơn lão tổ chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, nàng biết một cái có thể từ địa cung rời đi ám đảo. Cũng biết như thế nào hoàn toàn đóng cửa từ địa cung 5 tầng đi thông 4 tầng. Ám đảo có thể giúp bính 250 an toàn rời đi. Quan có thể làm âm sơn lão tổ vô pháp chạy thoát, nàng âm sơn lão tổ đi tìm chết. Đêm nay rạng sáng có lẽ chính là tham tinh xuất thế thời điểm. Nàng sẽ mặc kệ bất luận cái gì ngoài ý muốn nguyên tố tồn tại. Dư lại mấy chục giây, bạch lão uy cũng thi. Lại mềm ngôn hứa hẹn cho hắn địa cung chỗ sâu trong rất nhiều bảo vật. Chỉ thấy vệ tuân trên mặt theo thứ tự lộ ra phẫn nộ. Địch ý, do dự, suy tư thật mạnh biểu tình. Ở cuối cùng thời khắc, vệ tuân miễn cưỡng đáp ứng cùng nàng, bạch lão thế nhưng vẫn yên tâm. Ta đối trời cao thề. Ký kết khế ước, ngươi phân, vệ tuân cắn chặt răng. Từ kẽ răng bước ra những lời này tới. Trong giọng nói tràn đầy bực bội. Ta chính là tam tử thân đệ. Ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta thành tin. Bạch lão là thật muốn đem hắn cấp chọc giận, thái độ tức khắc hòa hoãn xuống dưới, cũng hoàn toàn thoái nhượng. Hai bên dăm ba câu gian ngôn ngữ giao phong, lại là nói chuyện càng hơn kiện. Cuối cùng bạch lão nhịn đau, thạch trung hỏa cùng mộc trung hỏa, hai loại ngọn lửa rơi xuống. Cũng nàng tám căn bản mệnh bạch thứ vì đại giới, rốt cuộc hống đến vệ tuân ký xuống khê ước, thiên địa làm chứng. Người vi phạm ngũ lôi oanh đình. Sự thành lúc sau, người thật sẽ hắn trả lại cho ta. Cuối cùng, vệ tuân do dự hỏi, đương nhiên, ta thề khi là nói sao, bạch lão nhẹ nhàng thở ra. Nhìn phía hắn, ngữ khí có chút ái muội. Biết ngươi sốt ruột, yên tâm, hắn sẽ không có việc gì, hảo quái. Ngẫm lại, bạch lão ngữ khí thật sự hảo quái, chu đội. Ngươi đã đến rồi. Vệ tuân thời gian tính kế cực chuẩn. Vừa mới 3 phút, nóng cháy hồng quang liền từ ngoại đường đi chiếu rọi tiến vào. Người còn chưa đến, thanh thế đã đến. Chu Y Dương tới đón hắn, bạch lão trên mặt lộ ra một phân kiêng kỵ, chẳng sợ khi tịch dương mặt trời. Lặn quang mang, ở một phương phẫn nộ hạ cũng sẽ trở nên vô cùng chói mắt. Con nhím bản thân chính là đêm hành động vật. So với mặt khác yêu vật sợ hãi lôi hỏa, cường quang, đặc biệt là loại này đại biểu dương quang mang, càng lệnh bạch lão sợ hãi, này chiếu rọi toàn bộ đường đi tịch dương quang mang. Đúng là đối bạch lão uy hiếp. 15 phút sau, vệ tuân Chu Hy Dương đưa về tới rồi hướng dẫn du lịch chỗ ở. Trên đường hắn nói chuyện phiếm thảo luận một ít việc, Chu Hy Dương tuy rằng lo lắng. Không có chủ động hỏi. Hắn tôn trọng hướng dẫn du lịch riêng tư, vệ tuân nhưng thật ra chủ động nói với hắn một ít. Chưa nói cùng bạch lão liên ám sát âm sơn lão tổ. Chỉ nói chút có quan hệ chuyên trúc đạo cụ đề tài, bạch lão căn nguyên bạch thứ chứa đầy yêu khí. Là cho Úc Hòa Tuệ ăn càng thỏa đáng. Vẫn là dung nhập đạo cụ càng thích hợp. Quy đồ có phục chế giả uông ngọc thụ ở. Chu Hy Dương đối này đó cũng lược có nghiên cứu, cho vệ tuân thiếu kiến nghị, đúng rồi. Đội trưởng, gần nhất địa cung chung có chút tin đồn nhảm nhí, người có hay không chú ý, sao? Chu Hy Dương nghiêm túc lên, bính 250 thông thường kêu hắn, Chu đội. Lần này kêu đội trưởng càng hiện ra vài phần chính thức. Chẳng lẽ phát sinh sao sự? Là âm sơn lão tổ khôi lỗi sư? Là long cốt? Vẫn là sao từ khí tạc đạn? Chu Y Dương chính mình nắm giữ hết thảy tin tức ở trong đầu dạo qua một vòng. Sau đó hắn nghe Bính 250 uyển chuyển nói. Tỷ như, có hay không truyền ta cùng chỉ ra lão quản gia tai tiếng. Chu Y Dương, hết chương.